Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chương 980, bỗng nhiên buông xuống nguy cơ. Ngự Long Quyết, hắc ám thế giới, hắc ám hỗn loạn thời đại từ Long Hoàng sáng tạo ra đến Ngự Long Pháp Quyết. Có thể thông qua phương pháp này khống chế Long tộc, thống ngự vạn thú. Chính là bởi vì Ngự Long Quyết tồn tại, Long Hoàng mới có thể hiệu lệnh vô số Long tộc. Thống ngự vạn thú, trở thành hắc ám thế giới vĩ đại nhất Long Hoàng, ghi tên sử sách, thụ vạn nhân cúng bái, vô số người kính ngưỡng. Có thể nói là Long Hoàng tạo nên Ngự Long Quyết, cũng như nói là Ngự Long Quyết tạo nên Long Hoàng. Bây giờ mấy trăm năm quá khứ, Long Hoàng đã qua đời, nhưng chưa từng nghĩ đến hắn sáng tạo Ngự Long Quyết lại bị hắn truyền thừa xuống. Lam Phong càng là không nghĩ tới, hắn có một ngày lại có thể đạt được Long Hoàng Ngự Long Quyết. Đây đối với Lam Phong tới nói quả thực là kinh hỉ vạn phần. Tuy nhiên bây giờ thời đại này tựa hồ cũng không có Long. Mà cái này Ngự Long Quyết tựa hồ cũng mất đi nó vốn nên có tác dụng to lớn. Nhưng là, Lam Phong lại biết được trên thế giới này, chỉ sợ thật là có Long tồn tại. Chỉ bất quá, chúng nó chỉ sợ sớm đã che giấu, ngăn cách. Dù sao hắc ám thế giới là một cái đặc biệt tồn tại, mà lại càng trọng yếu hơn là Lam Phong có được một viên trứng rồng. Cứ việc bây giờ cái kia viên trứng rồng tựa hồ cũng không có ấp trứng đi ra, nhưng là hiện tại có Long Hoàng Ngự Long Quyết nơi tay, Lam Phong có đầy đủ lòng tin có thể đem cái kia viên trứng rồng ấp trứng mà ra. Bởi vì tại cái này Ngự Long Quyết bên trên có được có quan hệ với ấp trứng Ấu Long Pháp Quyết cùng ghi chép lại. Một khi đến lúc đó Lam Phong thật đem Long đàn ấp trứng mà ra, cái kia có được Ngự Long Quyết hắn lại hội kế thừa Long Hoàng đạo thống truyền thừa, trở thành Long Hoàng bạo quân, trở thành bây giờ trên cái thế giới này vị thứ nhất có được Long nam nhân. Chỉ là ngẫm lại, Lam Phong đã cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lần này tại hoang cổ Long Mãng trong thân thể trải qua nguy hiểm cùng thu hoạch đối với hắn mà nói, thật sự là quá khổng lồ, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Hô, hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Lam Phong đem ba quyển sách tịch nghiêm túc mà lại tỉ mỉ địa đứng lên. Sau đó đem ánh mắt rơi vào huyền thiết bảo bối trong dương cái kia an tĩnh nằm dao găm bên trên. Dao găm tạo hình cực kỳ đặc biệt, giống như một đầu sinh động như thật kim long. Tại dao găm nơi tay cầm khảm nạm lấy một khỏa tối đá quý màu đỏ, tản ra hào quang óng ánh. Đồng thời tại dao găm tay cầm một bên còn có ba cái khác biệt cái nút, tựa hồ có được kỳ dị năng lực. Dao găm hai mặt mở ra, giống như hai đầu hợp lại cùng nhau cự long, tản ra một cỗ không thể xâm phạm sắc bén cùng vô thượng uy nghiêm, khiến cho cả thanh chủy thủ giống như vũ khí bên trong quân vương. Cái này, đây là Long Hoàng dao găm. Nhìn lấy cái kia yên tĩnh nằm tại huyền thiết bảo bối trong dương dao găm, Lam Phong khó khăn nuốt nước miếng, mang theo nồng đậm nóng rực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long Hoàng dao găm, tại hắc ám trong sử sách từng có ghi chép, chính là đã từng vĩ đại Long Hoàng thiếp thân vũ khí một trong. Sắc bén vô song, chém sắt như chém bùn, chính là từ thượng cổ thời kỳ Long Nha chế tạo. Cứng rắn vô song, độ cứng vượt qua kim cương thạch, chính là trong binh khí bách chiến chi vương, bồi Long Hoàng chinh chiến tứ phương, cũng không biết uống vào nhiều ít cường giả máu tươi, có thể nói là thần tới lợi khí, so với phá giáp chi nhận đến không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần a. Hô, hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình, khó khăn nuốt nước miếng, mang theo nồng đậm nóng rực. Lam Phong xòe bàn tay ra đem Long Hoàng dao găm cầm trong tay. Bạch, Lam Phong bàn tay phương mới vừa vặn chạm đến Long Hoàng dao găm, một cỗ băng lãnh thấu xương hàn ý bắt đầu từ trên tay hắn chuyển đến, lan khắp toàn thân, khiến cho đến thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy thoáng cái. Giờ khắc này, Lam Phong trong lòng có một cỗ ảo giác, phảng phất bị hắn nắm trong tay không là một cây chủy thủ, mà chính là một đầu hàn băng cự long, mà hắn đang bị hàn băng cự long cái kia tinh hồng hờ hững long nhãn nhìn chăm chú lên. một cỗ long uy tòng long hoàng dao găm phía trên khuếch tán mà ra. Két két, chấm ngoặc kép, theo long uy từ Lam Phong trong tay long hoàng dao găm khuếch tán mà ra. Lam Phong chỉ cảm giác trên thân thể mình tựa như đè ép một ngọn núi lớn, khiến cho đến thân thể của hắn tựa như bởi vì không chịu nổi cỗ này long uy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang tới. Ai có thể nghĩ đến, vẻn vẹn chỉ là một thanh dao găm thì có như vậy hung uy cùng lực lượng. Cái này long hoàng dao găm cũng không biết so với bị Huyền Thiết Bảo Dương hủy đi phá giáp chi nhận cường hãn gấp bao nhiêu lần a. Vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Hừ, chỉ là một cây chủy thủ mà thôi. Đối mặt long hoàng dao găm cái này cường thịnh long uy, Lam Phong miệng bên trong nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Thể nội thần long chi lực vận chuyển, một tiếng đến từ viễn cổ thanh long tiếng gầm thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem long hoàng dao găm bên trên long uy chỗ xua tan. Bạch, Lam Phong bàn tay hất lên, liền đem long hoàng dao găm cầm trong tay cẩn thận quan sát. Sau đó huy động đem chơi. Không hổ là long hoàng từng là sử dụng vũ khí, thật là phi phàm. Một phen thưởng thức, cảm thụ được long hoàng dao găm lực lượng, Lam Phong mỉm cười, nhịn không được tán thán nói. Tới nỗi long hoàng dao găm bên trên cái kia thần bí ba cái nút, Lam Phong cũng không có đi thăm dò hắn công năng. Có lẽ nó vạn nhất theo long thứ một dạng cần tiêu hao năng lượng đâu. Nói như vậy chẳng phải là có chút lãng phí. Trầm ngâm một lát, hắn liền đem long hoàng dao găm cẩn thận từng ly từng tí cho thu lại. Sau cùng, Lam Phong liền đem ánh mắt rơi vào Huyền Thiết Bảo Bối trong dương cái kia còn sót lại một cái giới. Tử cùng ba khối tạo hình đặc biệt tinh trên hạ thể. Cái kia giới tử khốc giết vô song, giống như một đầu kim long chiếm cứ chế tạo thành. Tại trên mặt nhẫn khảm nạm lấy một khỏa còn như mắt rồng đồng dạng bảo thạch. Chỉ bất quá theo tuế nguyệt trôi qua, cái kia bảo thạch bây giờ đã mất đi năng lượng, trở nên ảm đạm vô quang. Cũng không biết nó có được cái dạng gì công dụng cùng lực lượng. Nhưng là Lam Phong lại có thể cảm nhận được cái này giới tử phi phàm. Có thể bị long hoàng như thế chân tàng tuyệt đối không phải là phàm vật. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong chính là xòe bàn tay ra đem cái này mai giới tử cho cầm trong tay. Tỉ mỉ quan sát cùng đại lượng đứng lên. Càng là quan sát Lam Phong thì càng là kinh hãi. Sau cùng càng là mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là Long Hoàng Giới. Long Hoàng Giới, đã từng Long Hoàng tiêu chí biểu tượng một trong, có được thần bí lực lượng. Càng là đại biểu tượng trưng cho Long Hoàng. Có thể nói là Long Hoàng thân phận và địa vị biểu tượng. Chỉ bất quá, bây giờ Long Hoàng Giới nhưng bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà mất đi lộng lẫy cùng lực lượng. Trở nên ảm đạm không ánh sáng. Có lẽ, một ngày nào đó, cái này Long Hoàng Giới sẽ một lần nữa tách ra nó quang mang. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong cũng không có đem Long Hoàng Giới thu lại. Bởi vì cái này đồ, vật thật sự là quá nhỏ. Không tiện mang ở trên người. Dứt khoát Lam Phong liền trực tiếp đem Long Hoàng Giới mang theo trên tay. Dù sao trên tay hắn lại không có mang giới chỉ. Oanh, ngay tại Lam Phong vừa mới đem Long Hoàng Giới mang trên tay nháy mắt. Một cỗ bàng bạc hấp lực thì là không có dấu hiệu nào bạo phát. Lam Phong chỉ cảm thấy bên trong thân thể thần long chi lực tựa như trong nháy mắt này bị hút đi. Một bộ phận. Khiến cho đến sắc mặt hắn tại lúc này trở nên cực độ khó nhìn lên. Nguy cơ đột nhiên buông xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.